anh đáp lại một chút là được, tôi có thể có chuyện gì, nhưng mà anh ta vừa hỏi như vậy, Nguyễn Tư Nhàn thật đúng là nhớ tới một việc. Tại sao sáng hôm qua Phó Minh Dư lại đột nhiên xuất hiện, hai người tuy rằng ở tại cùng tòa nhà, nhưng thang máy đi thẳng. Trừ khi là đầu óc Phó Minh Dư không bình thường thích đi thang lầu, nếu không anh ta không thể nào xuất hiện ở đó. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn còn không kịp mở miệng hỏi, Phó Minh Dư đột nhiên đi đến trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, nói, tôi rất tò mò một chuyện, hả? Hai người đứng mặt đối mặt, đỉnh đầu dưới ánh sáng của ánh đèn, chiếu đến đôi mắt đặc biệt của Phó Minh Dư, lại có chút hùng hổ dọa người. Nguyễn Tư Nhàn nhớ tới sáng hôm qua cô còn vì đôi mắt này lộ ra sự dịu dàng mà lung lay đôi chút mà lúc này lại. Phó Minh Dư hình như rất không muốn hỏi câu này, hai đầu lông mày đều có chút không kiên nhẫn, ngữ khí tự nhiên cũng có chút vênh vào hung hăng. Nếu như cô thích Bắc Hàng như thế, tại sao còn đến Thế Hàng? Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt một chút, nghĩ thầm đó không phải là anh năn nỉ tôi đến sao? Thấy cô không nói câu nào, Phó Minh Dư lại hỏi, nếu cô muốn gấp đôi lương, cô nói với Yến An, cậu ta sẽ không đồng ý sao? Thật ra vừa xong thang máy vừa đã đến nơi, cửa từ từ mở ra, lại chậm rãi khép lại, Nguyễn Tư Nhàn không biết Phó Minh Dư đột nhiên bị làm sao. Hôm qua còn rất bình thường, sao hôm nay lại quái gở như thế, hai người vẫn không nhúc nhích mặt đối mặt ở cửa thang máy, không khí hơi giằng co, sẽ đấy. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nói, tôi muốn lương gấp 4 lần một năm anh ta cũng sẽ đồng ý, nói xong, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Phó Minh Dư nhìn thấy, cho rằng cô đang ở Thế Hàng mà lòng ở Bắc Hàng, Phó Minh Dư nghe vậy, hừ một tiếng từ mũi. Lại cười lạnh một tiếng kiểu dở hơi kia, vậy sao cô lại muốn đến Thế Hàng, vì tôi sao, cách Trương.